Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Nhân Quỷ Kẻ Đuổi Bắt Vong Hồn của tác giả Hoàng Nam trong buổi tối ngày hôm nay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 3. Phía bên kia Tây Môn Nguyệt Nghi cũng đưa mắt nhìn sang. Sau một hồi đánh giá Lý Thiên Lăng, bây giờ nàng mới mở miệng hướng Trần Mạnh Ninh hỏi. Trần Mạnh Ninh gật đầu rồi nói một chút sự tình đã trải qua. Lý Thiên Lăng vừa nghe thì đã hiểu ra được sự việc, lại thêm ẩn ý trong lời nói của Đinh Nghị vừa nãy, khiến cho hắn càng thêm chắc chắn phía bên trong núi đang ẩn tàng một bí mật to lớn. Xem ra mỏ vàng kia thực sự có vấn đề, chúng ta rời khỏi chỗ này điều tra một chút. Nhưng mà phải làm sao chứ? Cũng không thể cứ để như vậy phá ngục mà ra. Ở phía ngoài có rất nhiều bộ quái cảnh giữ, chúng ta không thể vô duyên vô cớ giết người. Trần Mạnh Ninh buồn bực than thở. Lý Thiên Lăng như là dự liệu tới điều này, đưa tay vào túi lấy ra một mảnh đá u linh thạch. Cái đó dùng chân khí tác động lên trên bề mặt của mảnh đá. Trong phút chốc từ bên trong một bóng người bay ra, đáp ở trên đất hải tày cùng kính thì lễ đoạn mở miệng. Đại pháp sư cho gọi tha. Vừa nhìn thấy một mỹ nhân xuất hiện, cho dù biết kẻ trước mặt mình là nữ quỷ, Trần Mạnh Ninh không giấu nổi sự bị ổi trong ánh mắt. Ta có việc phiền ngươi một chút. Lý Thiên Lăng liền lên tiếng. Nữ quỷ nọ gật đầu tỏ ý hắn cứ nói. Thế vậy Lý Thiên Lăng không ngần ngại mà phân phó. Phiền ngươi tới Long Hưng Thành một chuyến, lần theo khí tức này tìm đến một người tên gọi Trịnh Thiên Ân. Nói với nàng ta là sự tình phát sinh nơi này, nàng sẽ tự biết phải làm gì. Nói rồi Lý Thiên Lăng lấy ra một chuỗi vòng tay được làm bằng gỗ đào, đưa tới trước mặt của nữ quỷ cho nàng cảm nhận một chút. Nữ quỷ nhìn thấy pháp khí toát ra linh lực thì có chút sợ hãi, nhưng vẫn rón rén tiến tới cảm nhận khí tức toát ra trên vòng tay, sau đó liền đáp. Đại pháp sư yên tâm, ta đi rồi về ngay. Dứt lời nữ quỷ nọ phiêu đắng bay đi. Tiểu hồ ở một bên có chút lo lắng hỏi. Chủ nhân, liệu nàng có thực sự sẽ làm theo những gì người nói không? Lý Thiên Lăng cười đáp. Nàng không dám trái ý. Nếu ở phía trong u linh thạch này đã lưu lại khí tức của nàng, dù nàng ta có bỏ trốn, ta cũng có cách câu hồn của nàng trở về, nàng biết rõ điều đó. Nghe Lý Thiên Lăng nói đến đây, hai người Trần Mạnh Ninh cùng tiểu hồ có chút an tâm. Hiện tại cả đám chỉ còn biết chờ đợi. Trong lúc rảnh rỗi, Trần Mạnh Ninh lại đem những khúc mắc trong tán công pháp môn ra thỉnh giáo Lý Thiên Lăng. Vì sợ rằng hắn làm phiền mãi không bỏ, Lý Thiên Lăng đành chỉ điểm những gì mình biết cho hắn. Dù sao thì công pháp này quá mức tinh diệu, mặc dù bí tịch âm dương môn có nhắc tới, nhưng chỉ sơ sài không sâu, thành thử là nói chưa được bao nhiêu, thì Lý Thiên Lăng đã thực sự không biết nói thêm gì. Trần Mạnh Ninh biết hắn không có lý do dối gạt mình, cho nên cuối cùng cũng buông tha, tự mình tu luyện. Phía bên kia Tây Môn Nguyệt Nghi nhìn thấy một màn này thì hai mắt sáng rực, lại thêm Trần Mạnh Ninh luôn mồm khẳng định Lý Thiên Lăng là người am hiểu huyền pháp trong thiên hạ, cho nên Tây Môn Nguyệt Nghi cũng mạo muội phiền hắn, chỉ điểm một chút thắc mắc. Sáng ngày tiếp theo trên đường lớn của Long Hưng Thành, ngựa xe tấp nập, lẫn trong đám đông có một đoàn người ngựa chậm rãi phi nước kiểu. Nhìn không khí tấp nập trong thành, một nữ tử thân mặc váy xanh nhìn qua yêu nhã vô cùng mở miệng cảm khái. Thật không ngờ Long Hưng Thành lại sầm uất như vậy, chẳng giống một nơi bị tà vật quấy phá. Đi bên cạnh nữ tử là một nam tử trên thân mặc đạo bào in ba chữ Thiên Trạch Phái. Kẻ này không ai khác chính là cậu Bá Minh. Tuyết Vân Muội không biết đấy thôi. Từ sau khi Tinh Hải Thành có phản binh thác loạn, bị triều đình dẹp yên thì Long Hưng Thành này trở thành nơi giao thương tấp nập nhất trong ba thành thuộc phía Tây Âu Lăng đế quốc đó. Ý của huynh là Tinh Hải, Long Hưng và Lạc Phượng? Không sai. Thiên Trạch Phái chúng ta nhận được sự phân phó của Long Tượng Hoàng Đế, phải để mắt tới các quái sự của ba thành này, giúp dân chúng an cư lạc nghiệp. Cô Bá Minh vừa nói vừa ưỡn ngực tỏ vẻ oai phong. Tuyết Vân thấy vậy thì hừ mũi thầm nghĩ, để cho người của âm dương môn phải nhúng tay xử lý chuyện quái quỷ ở nơi đây, Thiên Trạch Phái các người còn ở đó ra oai gì chứ? Tất nhiên những lời kia Tuyết Vân chỉ để ở trong lòng. Trước là vì hòa khí của hai phái, sau là vì không muốn cô Bá Minh biết tới thân phận thật sự của Lý Thiên Lăng. Xong rồi mấy ngày đường, cuối cùng Tuyết Vân cùng đám người của Thiên Trạch phái cũng dừng trước cửa lớn của Trịnh phủ. Thủ vệ giữ cửa của Trịnh phủ vừa nhìn thấy bóng cờ của Thiên Trạch phái thì đã tim đập chân run, vội vàng chạy vào trong bẩm báo. Một lát sau, từ phía trong phủ, chi phủ Trịnh Công Băng đã hớt nải bước ra, tay chấp lại luôn miệng nói vinh hạnh: "Các vị đừng xem mệt nhọc, mời vào mời vào." Nhìn thấy nét mặt khẩn trương của Trịnh Công Bằng, cậu Bá Minh đoán được nguyên cớ vì sao. Có lẽ lão chi phủ này đang sợ người của Thiên Trạch phái hỏi tội vì chuyện xảy ra cách đây không lâu. Nhìn thấy chi phủ đại nhân cùng gia quyến khỏe mạnh, Thiên Trạch phái chúng ta cũng lấy làm vui mừng. Cậu Bá Minh rời khỏi lưng ngựa buông xuống một câu khiến cho Trịnh Công Bằng mới nghe đã muốn rụng rời. Nhờ sự che chở của quý phái, Trịnh gia ta cùng với Long Hưng Thành mới ăn hưởng thái bình như hôm nay. Chẳng hay vị này là... Trên đường bước vào đại sảnh của Trịnh phủ, Trịnh Công Bằng không ngừng nói mấy lời nịnh nọt. Cậu Bá Minh biết nhưng chỉ hừ khẽ chứ không đáp. Một tên đệ tử ở phía sau thấy như vậy thì lên tiếng: "Vị này chính là thiếu chủ của chúng ta, tên gọi là Cổ Bá Minh." "Cái gì? Thiếu chủ của Thiên Thạch phái sao?" Trịnh Công Bằng cả kinh, lại một lần nữa chắp tay: "Thật là vinh hạnh." Nói rồi lão lập tức phân phó cho người dưới chuẩn bị rượu thịt thiết đãi, đoạn lại hướng mắt về phía Tuyết Vân. Như hiểu được ý của lão, Tuyết Vân cười ôn nhu mà đáp: "Ta là Tuyết Vân, là đệ tử chân truyền của Vu Nhược phái." Lại một lần nữa Trịnh Công Bằng kinh khiếp đến không ngậm nổi miệng, hai chữ vinh hạnh như là bám trên miệng của lão, không dứt nổi xuống đất. Sau khi đã an tọa cùng uống xong một tách trà, cậu Bá Minh bấy giờ mới đi vào chuyện chính: "Ta nghe nói thời gian trước ở Trịnh phủ xảy ra sự tình quỷ dị, chẳng hay sức khỏe của Trịnh phu nhân hiện tại thế nào?" Trịnh Công Bằng đầu toát mồ hôi, thầm than chuyện không nên nhắc tới, cuối cùng vẫn nhắc tới, vội đáp: "Cảm tạ thiếu chủ quan tâm, phu nhân của ta gần như là hồi phục, một lát nữa ta sẽ ra đây cảm tạ ân đức của Thiên Trạch phái." "Vô công bất thụ lộc, sự tình nơi này không phải là Thiên Trạch phái chúng ta giúp ngài xử lý, lần này ta tới còn có để tạ tội một phen." Cô Bá Minh ở trước mặt Tuyết Vân thì ngây ngô, nhưng khi vào việc thì cũng thầm sầu vô cùng. Hiểu ra được hàm ý trong lời nói của hắn, Trịnh Công Bằng đưa tay quệt nhẹ mồ hôi lên trán, miệng lắp bắp: "Thiếu chủ sao lại nói vậy? Nếu không phải vì các pháp sư của Thiên Trạch phái ra sức giúp đỡ, thì vị kia cũng chẳng thể thành công hàng phục tà đạo. Chuyện này tuyệt đối là công chứ không thể xem là tội." Lời vừa dứt, Trịnh Công Bằng có chút cứng lại, cẩn thận ngẫm nghĩ mới nhận ra câu nói vừa nãy của mình có chỗ không hợp lý. Quả nhiên vừa ngẩng đầu nhìn thì đã chạm phải ánh mắt bắn ra lửa của Cố Bá Minh và mấy đệ tử Thiên Trạch phái đứng phía sau. Tuyết Vân thấy sự tình có chút căng thẳng thì lên tiếng: "Mọi chuyện đã qua, Trịnh phủ bình yên cũng là điều may mắn, dù là ai giải quyết thì mục đích cuối cùng vẫn là vậy." Thấy Tuyết Vân lên tiếng, lửa giận trong lòng của Cố Bá Minh dịu xuống đôi chút, hừ một tiếng rồi nói: "Lời của Tuyết Vân muội nói không sai, chỉ là kẻ kia đã thương người của Thiên Trạch phái. Thiên nghĩ chi phủ đại nhân nên mời hắn ra đây đối chất một chút. Thiên Trạch phái chúng ta là danh môn đại phái, nhất định không có dễ hắn." Trịnh Công Bằng biết rõ mục đích của Cố Bá Minh khi đến đây, vốn chủ ý kia khiến cho gã phải mừng như điên, nhưng mà ngặt nỗi Lý Thiên Lăng đã rời khỏi đây mấy ngày trước, biết giờ lấy ai ra để mà đối chất. "Ý của thiếu chủ ta biết rõ, chỉ là vì đại sư, à không, tiểu tử kia đã rời khỏi Trịnh phủ của ta cách đây mấy ngày, sợ là muốn tìm về hắn cũng là mất thời gian một chút." "Đi rồi." Cô Bá Minh liền nhíu mày. Trịnh Công Bằng nét mặt thấp thỏm, nhẹ nhặt đầu rồi nhẹ gật đầu xác nhận lại một lần nữa. Tuyết Vân ngồi một bên, biết Lý Thiên Lăng đã rời đi thì cũng có chút tiếc nuối. Ngẫm nghĩ một hồi, nàng lại lên tiếng để chen ngang: "Nếu người ta đi thì chuyện này tạm gác qua một bên, sau này tìm thấy rồi lại nói. Phải rồi chi phủ đại nhân, chẳng hay Trịnh phu nhân đang làm ở chỗ nào, có thể dẫn ta tới xem qua một chút được không? Trịnh Công Bằng được giải vây thì vẻ mặt vui vẻ, lại nhớ tới Vu Dược phái ở trong Huyền Môn là đại phái nổi tiếng bởi y thuật cũng như là đan dược. Biết ý tốt của Tuyết Vân, lão liền cười mà đáp: phu nhân của ta đang nghỉ ngơi ở trong phòng phía đông, có lẽ cũng sắp tới. Không cần phiền phu nhân mệt nhọc, để ta tự mình tới thăm nom một chút là được rồi. Nói rồi Tuyết Vân đứng lên định đi, Trịnh tri phủ vội vàng sai người dẫn, còn mình thì luôn miệng lôi kéo Cố Bá Minh tiếp bàn uống rượu thịt vừa được chuẩn bị, muốn dùng rượu để cáo lỗi một phen. Rời khỏi trong đại sảnh thì Tuyết Vân bước theo một nha hoàn nhắm phía đông của phủ mà đi. Không đi bao lâu nhưng mà dừng chân trước một cánh cửa, vừa tới thì nha hoàn đã nhỏ giọng nói vào bên trong: phu nhân, có Tuyết Vân pháp sư tới thăm. Là ai? Từ trong phòng vang lên một thanh âm trong trẻo, vừa nghe liền biết của Trịnh Thiên Ân. Nha hoàn kia liền đáp lại: bẩm Thiên Ân tiểu thư, Tuyết Vân pháp sư là người mà lão gia mời tới để thăm bệnh cho phu nhân. Lời của nha hoàn kia vừa dứt thì trong phòng cửa mở ra. Trịnh Thiên Ân đứng trước cửa đưa mắt quan sát Tuyết Vân một chút, đến khi ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt tinh xảo của Tuyết Vân thì trong lòng của nàng khẽ động một chút. Trước nay nàng muốn cho rằng dung nhan của bản thân là hoàn mỹ, nào ngờ chức vị pháp sư Tuyết Vân này xem ra vẫn còn kém một bậc. Mời pháp sư vào trong. Sau một thoáng thất thần thì Trịnh Thiên Ân lịch sự nói. Tuyết Vân vội cười rồi bước sải bước, chỉ là vừa đặt chân vào trong thì mày liễu của nàng khẽ nhíu, bởi nàng cảm nhận được phía trong gian phòng này tồn tại một loại pháp trận tích dương thải âm. Xin chào phu nhân, chẳng ai thân thể như thế nào? Trong lòng đoán được chủ nhân của trận pháp là ai, cho nên Tuyết Vân khẽ cười rồi đi tới bên giường, lên tiếng hỏi Trịnh phu nhân. Trịnh phu nhân đang ngồi ở trên giường, thấy Tuyết Vân tiến vào thì lại gượng dậy, muốn hành lễ. Tuyết Vân vội vàng ngăn cản, đến lúc này Trịnh phu nhân mới cảm tạ rồi đáp. Cảm tạ pháp sư quan tâm từ sau khi lý. Nói đến đây thì ánh mắt của Trịnh phu nhân hướng về phía con gái. Thế Trịnh Thiên Ân lắc đầu lúc này mới nói tiếp. Từ sau khi Lý đại sư ra tay cứu giúp, thân thể của cô ta đã tốt hơn rất nhiều. Vị Lý đại sư kia xem chừng cũng là một cao nhân. Tuyết Vân làm sao không nhận ra được sự ngập ngừng không được tự nhiên của Trịnh phu nhân. Nàng biết bọn họ có ý giấu giếm thân phận của Lý Thiên Lăng, cho nên mỉm cười cái đó lại nói. Nếu không phiền thì ta mạn phép kiểm tra một chút. Không phiền không phiền, được pháp sư chiếu cố là phúc đức của ta. Trịnh phu nhân nô hòa mà đáp. Tuyết Vân cũng không trực tiếp dài dòng, trực tiếp bước lên nắm lấy cổ tay của bà ta, đẩy chân khí vào kiểm tra một lượt. Quả nhiên âm khí đã bị thanh trừ hoàn toàn. Chỉ là ngũ tạng còn yếu ớt, sinh khí mỏng manh, cần tính dưỡng nhiều hơn. Nhận ra điều này, Tuyết Vân lấy từ trong ngực áo ra một bình sứ nhỏ giao cho Trịnh Thiên Ân đoạn nói. Sinh khí trong người của Trịnh phu nhân có chút yếu ớt, đây là dưỡng khí đan, mỗi ngày dùng một viên kết hợp với trận pháp tích dương thải âm mà Thiên Lăng lưu lại. Không đến nửa tháng Trịnh phu nhân sẽ hoàn toàn hồi phục. Trong câu nói của mình, Tuyết Vân cố tình nói ra hai chữ Thiên Lăng. Mục đích của nàng là quá rõ ràng. Y nói ta đã sớm biết về Lý đại sư mà các người nói là ai. Quả nhiên Trịnh Thiên Ân sau khi đưa tay nhận lấy bình sứ thì cựng lại một nhịp. Sự kinh ngạc thoáng qua nơi đáy mắt của nàng khiến Tuyết Vân càng thêm khẳng định suy đoán của mình trước khi tới đây là đúng. Pháp sư, người... Trịnh Thiên Ân có chút lúng túng, thế vậy Tuyết Vân liền cười hiền mà đáp. Ta và Lý Thiên Lang có duyên gặp qua một lần. Hắn có ơn với ta, ta không có ý hại hắn. Nói rồi Tuyết Vân nhỏ giọng nói vào tai của Thiên Ân. Chỉ thấy hai mắt của Trịnh Thiên Ân ánh lên sự lo lắng. Không dám chậm trễ, vội vã bước nhanh ra ngoài hướng đại sảnh mà đi tới. Ánh chiều dương rất nhanh đã phủ xuống Long Hưng Thành. Bồn bà một chuyến, kết quả thu về chỉ là ba chữ Lý Đại Sư. Điều này khiến cho Cố Bá Minh có chút không vui. Trước khi đi còn căn dặn Trịnh Công Bằng rất kỹ, một khi tìm kiếm tung tích của Lý đại sư kia thì phải lập tức thông báo cho Thiên Trạch phái. Tuyết Vân muội, hẹn gặp lại tại đại hội Lân Đình. Cậu ba mình vốn định mời Tuyết Vân về Thiên Trạch phái vui chơi, nhưng mà bị nàng từ chối. Lúc này chỉ đành buồn bã tạm biệt, cái đó thì cùng đám môn nhân thúc ngựa rời đi. Trở lại phía bên trong sảnh lớn, lúc này Trịnh Công Bằng mới vuốt ngực thở phào, chắp tay cung kính nói với Tuyết Vân. Hôm nay thật là may có Tuyết Vân pháp sư nói đỡ vài câu, bằng không thì thiếu chủ của Thiên Trạch phái sẽ không dễ dàng cho qua như vậy. Thật sự là đa tạ. Phụ nhân, là do người không biết đấy thôi. Tuyết Vân tỷ cũng là bạn của Lý Thiên Lăng, lần này tới là muốn tìm hắn. Trịnh Thiên Ân từ khi biết Tuyết Vân là người quen của Lý Thiên Lăng, cho nên tới lúc này không có ác ý thì nhanh chóng có thiện cảm. Hai chữ tỷ tỷ cũng nói ra miệng một cách dễ dàng. Trịnh Công Bằng nghe con gái nói thì ngây ngẩn cả người, một lát sau mới cười phá lên. Ra là như vậy, thật là may cho Trịnh phủ của ta rồi. Thế phụ thân của mình cao hứng nói luôn mồm không dứt. Trịnh Thiên Ân sợ làm phiền tới Tuyết Vân cho nên cố ý bảo phụ thân của mình về phòng nghỉ ngơi. Còn mình thì kéo theo Tuyết Vân ra hoa viên để nói chuyện. Tại đây Trịnh Thiên Ân không ngừng hỏi về thân thế của Lý Thiên Lăng. Nào ngờ ngoài việc biết Lý Thiên Lăng là người của Âm Dương Môn thì Tuyết Vân cũng chẳng biết gì về hắn. Dù sao thì nàng và Lý Thiên Lăng cũng chỉ mới gặp một lần. Hiểu biết về con người này đem so sánh với Trịnh Thiên Ân còn ít hơn. Hàn huyên hồi lâu, Tuyết Vân định trở về phòng nghỉ ngơi sớm, ngày mai còn lên đường trở lại sư môn, thì bất chợt ở trong không khí xuất hiện một tia quỷ khí nhàn nhạt, lưu động, tiến nhanh về phía này. Khẽ nhíu mày, Tuyết Vân liền quát lớn, tà vật nơi nào cả gan ở trước mặt ta tác loạn sao? Dứt lời, Tuyết Vân vung tay ném ra một nắm bột màu vàng, chỉ thấy bột vàng trong không trung bay tán loạn. Trong chốc lát đã vây lấy một bóng người ở giữa. Pháp sư xin tha mạng, ta tới truyền tin chứ không có ý xấu. Bóng người vừa xuất hiện đã lập tức kêu lên. Thế vậy Tuyết Vân ngừng làm phép, chú tâm quan sát một chút. Nhận ra nữ quỷ bên kia thân không vương lệ khí, tu vi lại thấp kém tự hồ như là chỉ một oán linh. Lúc này nàng mới buông lòng cảnh giác mở miệng tra hỏi. Người tới nơi này tìm ai? Nữ quỷ liền vội vàng đáp, có người phân phó cho ta tới Long Hưng Thành tìm một người tên Trịnh Thiên Ân. Trịnh Thiên Ân tuy không phải lần đầu tiên thấy quỷ, nhưng mà sự xuất hiện bất ngờ của nữ quỷ kia không khỏi dọa cho nàng một phen. Nàng vốn đang nèm nép phía sau lưng của Tuyết Vân, nhưng mà khi nghe nữ quỷ kia nhắc tới tên của mình thì tò mò nghiêng đầu ra hỏi, tìm ra có chuyện gì? Nữ quỷ nghe nàng nói thì vui mừng hô lên, là ngươi sao? Nói đoạn nữ quỷ lại đưa mắt nhìn mộc kiếm trên tay của nàng, cảm nhận linh khí thoát ra từ trên thân kiếm một chút, cái đó lại reo lên. Đúng là thứ linh khí này rồi, là một vị pháp sư trẻ tuổi bảo ta tới tìm ngươi. Hiện tại hắn cũng cùng một đứa nhỏ và một pháp sư mập mạp đang bị quan trưởng trấn của Kim Tiền trấn vô cớ bắt giam. Pháp sư trẻ tuổi còn đi với một pháp sư mập mạp sao? Không lẽ là bọn họ... Thấy Trịnh Thiên Ân hòa dùng thất sắc, nữ quỷ biết đã tìm đúng người, lại nói một hơi ra hết sự tình đang phát sinh tại Kim Tiền Trấn. Trịnh Thiên Ân càng nghe thì lại càng sốt ruột. Đến lúc này nàng đã có thể chắc chắn pháp sư trẻ tuổi mà nữ quỷ kia nhắc tới chính là Lý Thiên Lăng. Tuyết Vân tỷ mau đi thôi. Người đang bị giam cầm chính là Lý Thiên Lăng, để chúng ta tới cứu hắn. Trịnh Thiên Ân nói đoạn cũng chẳng để ý tới Tuyết Vân, nghe bảo bao nhiêu lập tức lao nhanh về phòng của mình, chuẩn bị một ít đồ đạc. Đến khi ra khỏi phòng thì đã thấy Tuyết Vân đợi sẵn. Cả hai lập tức lên đường dựa theo chỉ dẫn của nữ quỷ. Một mảnh thúc ngựa nhắm Kim Tiền Trấn tại Phủ Lạc Phượng mà chạy tới. Cùng lúc này tại bãi tha ma của ba thôn, Mã Huỳnh xuất hiện một thân ảnh, ở trên người mặc theo kiểu thư sinh, đang từng bước tiến về phía Liễu Mộc Quỷ. Chủ nhân, người đã tới. Nhìn thấy bóng dáng thư sinh kia tiến lại gần, từ trên thân cây vang lên một thanh âm già nua, thư sinh nọ nghe vậy thì gật đầu. Nữ quỷ kia vẫn chưa bắt về được sao? Bẩm chủ nhân, khí tức của ả lúc ẩn lúc hiện. Vừa nãy người của ngài bắt tên pháp sư kia, nhưng ác quỷ ẩn náu phổ cận vẫn không cảm nhận được khí tức của ả. Chính phần là đã bị pháp sư kia thu lại. Liễu Mộc Quỷ có chút run rẩy đáp. Thư sinh nọ nghe vậy thì nhíu mày, nhưng mà rất nhanh lại chuyển sắc mặt cười nói. Dù sao thì tiểu tử kia cũng đã bị quan trường chấn bắt lại. Đợi khi đại sự đã thành, ta sẽ tìm cách xử lý tất cả bọn chúng. Thì ra thư sinh nọ chính là sư gia Đinh Nghị, luôn ở bên cạnh quan trường chấn tạo giật. Nửa đêm ngày hôm qua, sau khi ác quỷ phát hiện ra trong thôn xuất hiện pháp sư, đã lập tức thông báo cho Đinh Nghị. Cộng vì vậy mà ngay trong đêm, bộ khoái của Kim Tiền Trấn mới có thể tìm tới nhanh như vậy. Chủ nhân, chuyện trong núi thế nào? Nhận ra tâm tình của Đinh Nghị không thể, Liễu Mộc Quỷ cả gan hỏi. Đinh Nghị liền đáp. Ta cảm nhận được phong ấn của tổ tiên đang ở rất gần. Dự là trong nay mai ta sẽ tìm ra. Một khi thu được pháp khí cùng bí pháp kia, ta sẽ đem ngươi rời khỏi nơi này, tìm chỗ ẩn náu tu luyện. Đợi đến khi tu luyện đại thành sẽ xây dựng lại gia tộc, khiến cho huyền môn chính phái phải trả giá. Ta nguyện vì chủ nhân góp sức. Liễu Mộc Quỷ mở miệng quả quyết, kể đó từ trên thân cây xuất hiện vài bóng quỷ hồn vươn mình đón nguyệt tinh. Đinh Nghị cũng chậm rãi ngồi xếp bằng dưới gốc cây chờ đợi. Không đến một nửa canh giờ sau, những nhành liễu mang theo quỷ hồn đang vặn mình thống khổ, rũ xuống như là một cái lồng chim, che đầy hoàn toàn thân thể của Đinh Nghị. Từ phía trong chiếc lồng, những tiếng gào thét thê lương của đám quỷ hồn liên tục phát ra, nói rõ quá trình thôn phệ hồn quỷ bồi dưỡng ngoại đan của Đinh Nghị đang được tiến hành. Chiều tối ngày hôm sau, ở trên đường lớn của Kim Tiền Trấn xuất hiện hai bóng ngựa lao nhanh. Dân chúng hai bên đường dường như quen với việc này, cho nên đều tránh sang hai bên đường nhường lối. Vó ngựa dồn dập mãi tới khi đến trước nha môn của Kim Tiền Trấn thì dừng lại. Từ trên lưng ngựa, hai nữ tử dung mạo như là hoa nhảy xuống, khiến đám bộ khoái canh gác phía ngoài không khỏi nhìn chằm chằm. Hai vị mỹ nữ xin dừng bước, các nàng tới báo án hay sao? Nào để ta dìu tới đánh trống nhé. Một tên bộ khoái ánh mắt toát lên sự dâm dật, nhanh chân bước tới chỗ của hai nữ tử vừa rồi. Lời vừa dứt thì tay chân đang muốn chiếm tiện nghi, chỉ là hôm nay dường như không phải là ngày của hắn. Cánh tay thu bị còn chưa chạm được vào ống áo của mỹ nhân, thì đã bị nàng một cước đá bay ra ngoài. Khốn kiếp, các huynh đệ tiến lên vây các nàng lại. Ở trước cửa quan mà dám ra tay với bộ khoái, bắt hắn lại cho ta. Các bộ khoái kia bị đạp một cước thì cả giận hô lên. Đám còn lại nghe vậy thì cũng rút dao nhảy tới. Thế nhưng mà đối với hai nữ tử mới đây, đây đâu phải là lúc để phí phạm thời gian. Chỉ trong thoáng chốc, đám bộ khoái cao to lực lưỡng đều nằm im bất động dưới gót chân của các nàng. Đi thôi. Trịnh Thiên Ân ánh mắt âm trầm nhỏ giọng nói với Thiết Vân ở bên cạnh. Kế đó vùng chân đạp tung cửa lớn của nha môn hùng dũng tiến vào. Đám bộ khoái ở phía bên trong dường như cũng nghe được động tĩnh phía bên ngoài, cho nên lao ra để xem xét. Vợ hay nhìn vào thấy hai bóng người đang sải bước tiến vào công đường như chỗ không người. Tiện nhân to gan lại dám tự ý xông vào nha môn như vậy sao? Người vừa lớn giọng gào thét chính là bổ đầu của nha môn, tên gọi là Võ Cường. Thanh âm của hắn rất lớn, khiến cho Tào Giật cùng Đinh Nghị đang thương thảo phía trong cũng chú ý sải bước tiến ra. Mau gọi quan trưởng trấn của các ngươi bỏ ra đây gặp ta. Trịnh Thiên Ân ngữ khí lạnh lẽo nói. Đối diện nàng, Võ Cường nhếch mép nở một nụ cười khinh miệt. Hiện tại hắn cũng đã nhìn rõ nhân diện của hai kẻ vừa tới, nhận ra cả hai kẻ xinh đẹp như hoa. Thanh âm của hắn cũng dịu xuống đôi chút. Mi nhận nói đùa sao? Trưởng trấn đại nhân đâu phải nàng muốn gặp là được, đã vậy còn bắt bỏ ra đây, khẩu khí thật là lớn đó. Chớ có dài dòng, ta đếm tới ba, nếu hắn không bỏ dậy thì đừng trách ta không khách khí. Không khách khí? Để ta xem ngươi không khách khí thì sẽ ra cái dạng gì nào. Khi thế, bức người của Trịnh Thiên Ân khiến cho một võ sư như là Võ Cường có chút nóng mắt. Vừa dứt lời thì thân thể to lớn của hắn lao nhanh về phía của Trịnh Thiên Ân, thấy đầu hàng phục bông hồng có gai này. Nào ngờ sự tình xảy ra tiếp theo lại khiến không chỉ hắn mà cả bộ khoái, thậm chí là Tào Giật cùng với gia sư Đinh Nghị vừa bước ra cũng phải kinh ngạc thốt lên hai chữ nữ cường. Nữ hiệp xin thủ hạ lưu tình. Mắt nhìn thấy Võ Cường vừa ra tay đã bị một nữ nhân kia chế phục thì có chút biến sắc. Biết người này không có tầm thường cho nên hạ mình thương thảo. Chỉ là ngay cả chi phủ của Lục Phủ Phượng này, Trịnh Thiên Ân cũng không để vào mắt, chứ đừng nói một trường chấn nho nhỏ. Những lời vừa rồi của Tào Giật, nàng căn bản không để lọt vào tai, lập tức quát lên: màu đèm bằng hữu của ta thả ra. Thấy nữ nhân trước mặt không thèm Tào Giật ra gì thì Võ Cường bị nàng giẫm ở dưới chân, vẫn cứng miệng và quát lớn: to gan, ngươi lại dám dùng ngữ khí nói chuyện với trưởng chấn đại nhân, cầm miệng. Trịnh Thiên Ân dùng một chút sức khiến cho Võ Cường nằm ở dưới đất kêu lên đầy đau đớn. Tào Giật vốn xem Võ Cường là thân tín, thấy hắn chịu khổ thì một lần nữa nhẹ giọng nói: chẳng hay bằng hữu là nữ hiệp nhắc tới là ai? Lý Thiên Lăng. Trịnh Thiên Ân lạnh giọng mà đáp. Tào Giật suy nghĩ một lát cũng không tài nào nhớ ra trong nhà lao của hắn có kẻ nào đó tên gọi như vậy. Thế nhưng mà Đinh Nghị đứng một bên thì mày rậm đã nhíu chặt, bởi hắn biết Lý Thiên Lăng mà nữ tử kia đang nhắc tới là ai. Bây giờ mới nhỏ giọng nhắc Tào Giật: đại nhân, kẻ mà nữ nhân này tìm chính là phi tặc muốn cướp mỏ vàng. Xem ra hai người này cũng là đồng đẳng của hắn, tuyệt đối không thể thả người. Phỉ tặc sao? Tào Giật nghe đến đây thì sắc mặt bỗng sinh biến hóa, mặc cho Võ Cường đang quằn quại đau đớn, là vẫn lớn giọng hạ lệnh cho đám bộ khoái xung quanh tiến lên, đem Trịnh Thiên Ân và Tuyết Vân vây lại. Từ bao giờ mà phỉ tặc như các ngươi không còn xem mệnh quan triều đình ra gì? Lớn mật, quả thật là lớn mật mà. Tào Giật gằn lên phẫn nộ, không đợi cho Trịnh Thiên Ân mở miệng, lão đã lệnh cho bộ khoái của mình ra tay. Trịnh Thiên Ân dù sao cũng là một kiếm khách, đứng trước đại quan của phản tặc Tịnh Hải Thành ngay đó, nàng không nao núng chứ đừng nói là mấy tên bộ khoái này. Từng thanh âm trầm thấp vang lên, đám bộ khoái tới một kẻ bị đánh một kẻ, tới hai kẻ bị đánh hai kẻ, rất nhanh gần 20 bộ khoái đều lăn lộn rất đau đớn. Một lũ phế vật, đến một nữ phỉ tặc mà không đánh lại sao? Dưới sự tức giận, Tào Giật thét lên. Đám bộ khoái vốn đang lăn lộn nghe vậy thì cắn răng gượng dậy, lại một lần nữa lao lên. Nghĩ ta không dám đánh chết các ngươi sao? Trịnh Thiên Ân khẽ hừ lạnh một tiếng, kế đó thì lại một lần nữa định tiến lên đón đánh. Nào ngờ thân thể vừa lay động thì ở bên cạnh nàng Tuyết Vân đã vươn tay kéo lại. Kế đó lách mình tiến lên một bước, ngọc thủ mềm mại vung lên, vỗ ra một ấn đón đánh kẻ tập kích. Thân thể của Tuyết Vân run nhẹ lùi về phía sau một bước, còn kẻ vừa ra tay đánh lén trực tiếp bay ngược ra ngoài, ánh mắt trừng lớn như thể không tin những gì vừa xảy ra. Bỉ ối! Tuyết Vân hử lạnh nhìn chằm chằm vào kẻ vừa đánh lén. Phía bên kia Tào Giật lúc này cũng đã ý thức được chuyện vừa xảy ra, vội vã tiến lên nâng đỡ người kia, giọng quan tâm hỏi: sư gia, người không sao chứ? Thì ra người vừa đánh lén Trịnh Thiên Ân chính là sư gia Đinh Nghị. Vừa nãy nhận ra nữ nhân kia khó đối phó, lại biết mục đích của nàng tới đây cho nên Đinh Nghị ra tay chấn áp. Thế nhưng mà hắn nào ngờ nữ nhân bên cạnh Trịnh Thiên Ân cũng là một pháp sư, chẳng những vậy mà pháp lực so với hắn chỉ còn hơn chứ không kém. Khốn kiếp, các ngươi lại dám đồng thủ với thánh kiếm không sai, có phải là chê mệnh mình quá dài rồi không? Vừa thoát khỏi nguy hiểm, Trịnh Thiên Ân cả giận hét lớn. Từ trong tay của nàng chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một tấm lệnh bài bằng vàng. Tào Giật nghe thấy bốn chữ thánh kiếm không sai thì đã cả kinh thất sắc, tới khi nhìn thấy lệnh bài thì toàn thân mềm nhũn ngã ngồi trên đất luôn miệng xin xỏ. Hạ quan có mắt như mù không nhận ra không sai tới cửa, xin cầm sai đại nhân thứ tội. Nói đoạn, Tào Giật vội vã quát nạt người của mình: còn không mau buông vũ khí quỳ xuống tạ tội với khâm sai đại nhân. Đám bộ khoái trước này luôn ở trong kim tiền trấn, tầm nhìn hạn hẹp đã biết thánh kiếm khâm sai là gì. Có điều Tào Giật đứng ngẩng đầu nhìn nữ tử kia không dám thì cũng đoán ra được tình huống, Kẻ nào kẻ nấy vừa nãy còn hùng hổ dọa người, đến hiện tại cũng ngoan ngoãn quỳ rạp trên đất, miệng kêu khóc xin tha. Không sai sao, đại nhân có phải là nhầm lẫn gì không? Đây rõ ràng là phỉ tặc đồng lõa với kẻ kia. Đinh Nghị cố chấp khuyên can, chỉ là lời của hắn vừa dứt thì đã bị Tào Giật vung tay tát, miệng quát văng cả nước miếng. Ngươi chỉ là một pháp sư dân dã, làm sao biết được chốn quan trường bằng ta? Người kia đích thị là không sai, chẳng những vậy mà còn có kim bài tiền trảm hậu tấu, hoàng thượng đích thân trao cho. Cái gì? Bốn chữ tiền trảm hậu tấu thoát ra từ miệng của Tào Giật khiến nội tâm của Đinh Nghị dấy lên sóng gió. Biết chuyện này Tào Giật không lo nổi, bây giờ hắn mới chậm rãi mở miệng nói với hai người Trịnh Thiên Ân. Vừa nãy vì an nguy của Tào đại nhân của Long Uy cộng với Long Uy của Thánh Thượng cho nên ta đã mạo phạm, mong không sai đại nhân giơ cao đánh khẽ. Giảo hoạt Đinh Nghị này thực sự quá giảo hoạt. Hắn vậy mà lại đem cái gọi là Long Uy của Thánh Thượng ra đỡ đòn cho mình. Điều này khiến cho Trịnh Thiên Ân tức giận, nhưng chẳng thể làm gì. Dù sao thì hắn cũng là vì chức trách của mình mà thôi. Không thể không nói tới Tào Giật, hắn ở bên cạnh mình cũng là có lý do. Mọi chuyện đã rõ ràng như vậy còn không đem người thả ra. Trịnh Thiên Ân sau một hồi quan sát thì lạnh giọng nói, nàng dùng uy chấn áp Tào Giật. Thì không thể tùy tiện giết người, nhưng mà ép hắn thả Lý Thiên Lăng thì vẫn có thể. Đinh Nghị dù không đành lòng nhưng chẳng thể làm gì hơn, chỉ đành trước mắt nhìn Tào Giật lớn giọng phân phó cho thuộc hạ của mình tới nhà lao thả người. Trong nhà lao, đám người của Lý Thiên Lăng vẫn còn trò chuyện, tất cả không hề hay biết những gì vừa trải qua ở nha môn của Kim Tiền Trấn. Mãi cho đến khi một bộ khoái hấp tấp chạy vào mở miệng xin lỗi, thì cả đám mới biết Trịnh Thiên Ân cuối cùng cũng đã tới. Con mẹ các ngươi, giờ thì biết sự lợi hại của ông đây rồi phải không? Cửa buồng giam vừa mở, Trần Mạnh Ninh hung hăng trợn trừng mắt với đám bổ quái phía bên ngoài, cũng không quên bảo bọn chúng mở cửa cho Tây Môn Nguyệt Nghi. Chúng ta thật sự không biết các vị là bằng hữu của Khâm Sai đại nhân, vẫn xin các vị lần nữa gặp mặt thì nói đỡ mấy câu, ta ở nhà còn có mẹ già con nhỏ. Một bộ khoái đau khổ cầu xin. Trần Mạnh Ninh hừ mũi định tiến lên giáo huấn thì bị Lý Thiên Lăng kéo lại. Hắn biết đám người này cũng chỉ là phụng mệnh hành sự cho nên không làm khó. Sau một quãng đường, đám người của Lý Thiên Lăng, Trần Mạnh Ninh, Tiểu Hồ còn có Tây Môn Nguyệt Nghi được đưa tới nha môn của Kim Tiền Trấn. Vừa bước vào bên trong thì cả đám nhìn thấy Trịnh Thiên Ân oai vệ ngồi trên ghế lớn ở giữa. Tuyết Vân cũng lặng lặng ngồi bên cạnh, ánh mắt khóa chặt trên mặt của Lý Thiên Lăng. Thiên Ân cuối cùng mời cũng tới. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Ân thì Trần Mạnh Ninh đã mếu máo. Chỉ mấy ngày không gặp mà Trần Mạnh Ninh nhìn nhếch nhác hơn nhiều, đâu còn là dáng vẻ sạch sẽ tinh thơm khi còn là khách nơi Trịnh phủ. Thiên Lăng huynh không sao chứ? Trịnh Thiên Ân nhìn thấy mấy người Lý Thiên Lăng bước vào thì vội vã rời khỏi ghế. Đẩy Trần Mạnh Ninh với một bộ dáng đáng thương trước mặt, trực tiếp tiến lại chỗ của Lý Thiên Lăng. Nhanh đến như vậy hay sao? Xem ra trên đường ngựa không dừng vó. Lý Thiên Lăng vốn dự liệu rằng phải mất hai ngày thì Trịnh Thiên Ân mới tới. Nào ngờ mới qua một ngày mà nàng đã có mặt tại đây. Sau một hồi hỏi han, lúc này sự chú ý của Lý Thiên Lăng mới đặt lên người của Tuyết Vân. Cảm thấy nữ nhân này vừa lạ vừa quen, nhưng mà nhất thời không tài nào nhớ ra được gặp mặt ở đâu. Lý đạo hữu, Tuyết Vân có lễ. Nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Lý Thiên Lăng, Tuyết Vân biết hắn không nhận ra mình cho nên chủ động bước lên dự báo danh tự. Chỉ là lời vừa dứt thì nhớ ra, ngày đó gặp gỡ thoáng qua ngay cả danh tính cũng chưa nhắc tới, xem chừng Lý Thiên Lăng vẫn là không nhớ ra nàng. Quả nhiên Lý Thiên Lăng sau khi thấy nàng chào hỏi thì cũng gật đầu rồi chắp tay đáp lại. Mãi mới nhớ khi mà Trịnh Thiên Ân lên tiếng giới thiệu Tuyết Vân là người được Vu Dược phái thì hắn mới nhớ ra từng gặp nàng trong Hắc Ám Xâm Lâm. Ngày đó nhận được sự tương trợ của ngươi cho nên sư muội của ta mới thoát chết, lần này tới để nói lời cảm tạ. Tuyết Vân một lần nữa chắp tay nói. Lý Thiên Lăng nghe vậy thì gật đầu, kế đó không nói gì thêm. Trần Mạnh Ninh đứng một bên không ngừng lầm than. Lý Thiên Lăng đúng là một kẻ lạnh từ trong ra ngoài. Đứng trước một mỹ nhân tuyệt sắc như vậy mà đến một nụ cười cũng tiếc. Sự lạnh nhạt của Lý Thiên Lăng khiến Tuyết Vân có chút bối rối, nhất thời cũng không biết nói gì. Thế quang cảnh trầm xuống, Tào Dật lúc này mới có cơ hội chen miệng. Không sai đại nhân, người chúng ta cũng đã thả ra, phía trong ta cũng phái người chuẩn bị rượu thịt xem như tạ lỗi, vẫn mong các vị nể mặt uống một chén. Xem ra người vẫn còn biết điều. Trịnh Thiên Ân nghe lão nói thì hừ lạnh, cái đó quay sang Lý Thiên Lăng như là xin ý kiến. Thế Lý Thiên Lăng gật đầu, lúc này mới cùng mọi người bước vào theo Tào Dật tiến về hậu viện của nha môn. Tại đây Tào Dật mới mượn rượu tạ lỗi đem thân thế của Đinh Nghị ra nói rõ, hóa giải hiểu lầm vừa rồi. Ta là người trong giới quan trường cho nên không hiểu rõ quy tắc của huyền môn, nhưng vị sư gia này của ta cũng là một pháp sư, thời gian trước đã đầu quân dưới trướng, vừa giúp ta xử lý một số sự kiện quỷ quái nhỏ trong mỏ vàng mới tìm được. Vừa nãy hiểu lầm các vị là phỉ tặc cho nên mới lỗ mãng như vậy, vẫn mong không sai cùng các vị pháp sư lượng thứ. Người cũng là người trong giới huyền môn. Nghe Tào Dật giới thiệu qua về Đinh Nghị, Trịnh Thiên Ân có chút thiếu kỳ hỏi. Đinh Nghị nâng chén rượu ở trước mặt, phong thái nhàn nhã, khác lạ hoàn toàn với sự nham hiểm vừa nãy, cung kính đáp. Không sai, tề hạ tin gọi Đinh Nghị là một tán tu âm dương sư. Đinh Nghị kẻ xếp thứ 20 trong tham tập thiên khiếu. Tuyết Vân có chút kinh ngạc nhìn về phía Đinh Nghị, thấy hắn gật đầu xác nhận, lại nhìn ra sự ngơ ngác của Trịnh Thiên Ân. Lúc này mới lên tiếng giải thích một chút cái gọi là tam thập thiên kiêu. Giới huyền môn chia ra làm hai bảng là thiên bảng và tiên bảng. Thiên bảng chính là danh sách tam thập thiên kiêu, khi danh 30 pháp sư tuổi không quá 25 có thực lực vượt trội, đa phần đều là thượng sư trở lên. Còn tiên bảng thì là nơi lưu tên của các cường giả trên 25, đa phần đều là những trưởng môn đại phái, tiểu phái hay là gia chủ các đại gia tộc. Thực lực của tiên bảng ít nhất cũng là cấp bậc tôn sư. Tất nhiên là thiên bảng thì cũng không có ít kẻ tu vi tôn sư, nhưng mà để chen chân vào tiên bảng thì ngoài thực lực còn cần danh vọng. Điều này một pháp sư trẻ tuổi tất nhiên không thể so được với các đại lão của huyền môn, cho nên là họ chỉ đành dựa vào tuổi tác án ngữ ở vị trí cao trên thiên bảng. Nói đến đây thì Tuyết Vân một lần nữa đưa mắt nhìn về Đinh Nghị đoạn nói. Nếu mà ta không lầm thì vị này chính là thiếu gia của gia tộc họ Đinh. 10 năm về trước không rõ vì sao bị thế lực tứ môn lục tộc chấn áp, đẩy ra khỏi chính phái huyền môn. Tuyệt vận đạo hữu quả nhiên là kiến thức thông tuệ. Năm đó đại huynh của ta bị nghi ngờ là có qua lại với một nữ tử xuất thân từ nhân tà môn, cho nên toàn gia mới lâm vào trong vết nhơ khó rửa. Dù sao chuyện cũng đã qua, hiện tại thanh danh của Đinh gia ta đã được rửa sạch. Chuyện năm xưa Đinh Nghị ta cũng đã sớm quên rồi. Đinh Nghị uống cạn chén rượu trên tay, ánh mắt nhu hòa nhìn về phía Tuyết Vân khiến cho nàng có chút ngại ngùng lẩn tránh. Lý Thiên Lăng lần đầu tiên rời núi cho nên sự tình của giới huyền môn, hắn so với Trần Mạnh Ninh cũng chẳng biết hơn được là bao, cho nên từ đầu vẫn còn ngồi im lắng nghe. Mà đến khi Tuyết Vân giải thích rõ ràng về tiên bảng cùng tiên bảng, thì bây giờ Lý Thiên Lăng mới đặt tự chú ý của mình lên Đinh Nghị cẩn thận đánh giá. Đinh Nghị dường như cũng nhận ra được Lý Thiên Lăng đang quan sát mình, cho nên một lần nữa dâng chén tạ tội đoạn nói. Đã để cho đạo hữu chịu rất nhiều ủy khuất không ít trong lao ngục, chén rượu này xin tạ lỗi tại đây. Lý Thiên Lăng thấy hắn khách sáo thì cười lạnh rồi nâng chén uống cạn, cái đó nhàn nhạt nhắc lại câu hỏi cũ. Tại sao ngươi rời mộ phần tới bãi tha ma? Câu hỏi của Lý Thiên Lăng như là phát tan sự huyên náo trên bàn rượu. Tất cả nhất thời câm nín, dành sự chú ý lên mặt của Đinh Nghị. Biết sự việc đã không thể giấu giếm, Đinh Nghị thở dài một hơi chậm rãi mở miệng. Các ngươi đều trong giới huyền môn, át đã đọc qua cổ tịch cục môn phái. Chẳng hay có biết tới truyền thuyết của Đinh Phụng Thánh. Đi bên cạnh nữ tử là một nam tử trên thân mặc đạo bào in 3 chữ. Đám người ngẩn ngơ ra trước câu hỏi của Đinh Nghị, duy chỉ có Lý Thiên Lăng và Tuyết Vân là gật đầu, nói rõ cả hai từng nghe về truyền thuyết này. Nghe nói trong trận chiến ngũ loài năm xưa, có một âm dương sư tên gọi là Đinh Phụng Thánh đã đem theo tộc nhân của gia tộc mình đánh chặn thi tộc. Trận chiến ấy tuy Đinh gia tử thương vô số, Nhưng mà Đinh Phổng Thánh khi ấy là gia chủ của Đinh gia, đã dùng tu vi một đời thiết lập trận pháp bao nhốt thi vương của thi tộc ở phía trong. Cũng nhờ đó mà lực lượng tà vật tấn công thiên môn giảm đi không ít. Nhân tộc dưới sự lĩnh sướng của sáu vị hóa thần đỉnh phong mới thành công chiếm lấy thiên môn. Không lẽ Đinh gia của ngươi là hậu nhân của vị Đinh Phổng Thánh đó? Tuyết Vân có chút cả kinh hỏi. Đinh Nghị gật đầu xác nhận, đoạn lại nói: hàng trăm năm qua Đinh gia của ta không ngừng tìm kiếm phong ấn mà tổ tiên lưu lại, mục đích là tìm về bí tịch pháp thuật mà pháp khí chấn gia U Linh Kính. Thật không ngờ đến đời của ta lại may mắn tìm được một cổ tịch, trong đó có nhắc tới nơi diễn ra trận chiến năm xưa. Ta dựa theo đó tìm tới Hoàng Sơn, dùng bí thuật của gia tộc tìm kiếm thì quả nhiên cảm nhận được linh lực phong ấn của Đinh gia tồn tại. Vì vậy cho nên là mới đầu quân dưới trướng của ta dùng dân phu đào vàng để tìm ra nơi đó. Tào Dần là một bên lắng nghe đến đây thì có chút không vui, lớn tiếng chen ngang. Đinh Nghị có chút áy náy vội chắp tay tạ tội, đoạn nói: đại nhân thứ lỗi, khi ta tới đã nói với ngài nơi này có phong ấn tồn tại tuyệt đối không an toàn. Những quái sự phát sinh thời gian qua là một minh chứng. Ngẫm nghĩ lại mọi việc, Tào Dần khẽ gật đầu không nói thêm gì. Bây giờ Đinh Nghị hướng đám người của Tuyết Vân rồi nói: ta là vì biết kẻ bị vây nhốt phía trong quá cường đại cho nên ra sức tu luyện. Dù sao thì những thôn dân kia cũng đã chết, thế vì để họ chết vô ích chi bằng để họ hòa nhập vào giúp ta để mở ra phong ấn đánh giết thi vương. Vớ vẩn, người nghĩ mình là Diêm La Vương chấp nhận âm ti hay sao mà có quyền quyết định số phận của quỷ hồn. Trần Mạnh Ninh ở một bên nghe ngóng cũng dần hiểu được một ít. Nghe Đinh Nghị nói ra những lời kia, hắn nóng mắt quát hỏi. Lý Thiên Lăng nâng tay ngăn Trần Mạnh Ninh lại, đoạn nói: ý của ngươi là hy sinh bọn họ vì đại cục? Đinh Nghị hai mắt lóe lên tia kinh hỉ, gật đầu quả quyết: không sai, chu diệt tà vận không phải là chức trách của pháp sư chúng ta sao? Bọn họ hiện tại đã là oan hồn oán quỷ, hà tất phải chú ý quá nhiều. Lời của Đinh Nghị vừa dứt thì từ phía bên này Lý Thiên Lăng sầm mặt, ngữ khí cũng lạnh lẽo xuống: người do các ngươi đưa vào núi, chuyện này giải thích thế nào? Chén trà trên tay của Tào Giật khẽ rung lắc, nói rõ lão chột dạ với những lời kia. Khẽ đưa mắt liếc nhìn thái độ của Trịnh Thiên Ân đang ngồi đối diện một cái, lát sau lên tiếng: là bọn họ tự nguyện làm việc, ta cũng trả công đầy đủ, tuyệt đối không cưỡng ép. Hơn nữa tất cả tài bảo phía bên trong đều cũng nộp cho triều đình. Sự tình quái ác loạn chỉ là điều ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn sao? Nếu Tào đại nhân đã nói như vậy thì chuyện này không cần nói thêm. Tài đức của hoàng đế ta không dám quản, nhưng âm xào quỷ huyệt thì nhất định phải trừ. Khi mà đến đây ta đã nói các ngươi cản không được. Mọi chuyện gần như sáng tỏ, Lý Thiên Lăng cũng không cần phí lời gian ở đây. Nói xong hắn đứng dậy đem theo tiểu hồ rời đi. Những người còn lại cũng lần lượt đứng dậy, duy chỉ có Tuyết Vân là lưu lại một chút. Ánh mắt mang theo sự uy áp nhìn thẳng Đinh Nghị mà nói: đợi đến khi xử lý xong chuyện này, ta sẽ đem tất cả nói lại với các vị trưởng môn ngũ phái cùng tứ môn lục tộc. Một kẻ tà tu như ngươi không xứng đáng tồn tại trong giới huyền môn. Muốn giữ mạng thì mau từ bỏ. Nếu không vì mục đích kia của ngươi, hiện tại ta đã trực tiếp động thủ. Dứt lời, Tuyết Vân cũng xoay người rời đi, bỏ lại phía sau ánh mắt oán hận của Đinh Nghị. Sau khi tiễn biệt đám người, Tào Dần lúc này mới xoay người trở lại hậu viên, đứng trước mặt Đinh Nghị, không ngừng trách mắng: hôm nay nếu như ta không hạ mình khẩn khoản thì chỉ e cái đầu của ta và ngươi không giữ được. Mai này làm việc ngươi nhất định phải điều tra kỹ một chút. Dưới cơn thịnh nộ của Tào Dật, Đinh Nghị không ngừng nhận sai. Tào Dật trước nay luôn thưởng thức tài hoa của Đinh Nghị, cho nên phát tiết một hồi cuối cùng cũng nhìn xuống. Chỉ có điều lão nào biết tên gia sư bấy lâu cung cúc tận tụy bên cạnh mình, hiện tại tâm tư đang đặt ở chỗ khác. Những lời nhận sai kia chỉ là tùy tiện nói ra cho lão an lòng mà thôi. Phải rồi, sự tình dân phu liên tục bỏ mạng trong núi, người tính giải quyết thế nào? Sau khi bình tĩnh lại, Tào Dật lúc này mới nhớ tới những sự tình kỳ quái phát sinh trong núi. Đinh Nghị khẽ đảo trong mắt rồi đáp: ta cũng đang định bẩm báo chuyện này với đại nhân, Ta có cảm giác trận đại phong ấn kia của tổ tiên đang rất gần. Màu vàng kia e rằng phải dừng khai thác một thời gian. Nghe Đinh Nghị nói trong lối có tạo vật án ngữ, toàn thân của Tào Giật có chút run lên. Thế nhưng mà công chẳng tìm ra tài bảo bồi dưỡng ngân khố của triều đình đâu phải lúc nào cũng có. Lão thực sự không muốn bỏ qua cơ hội thăng tiến chức lần này. Ngẫm nghĩ hồi lâu, Tào Giật lên tiếng hỏi, thật sự không còn cách nào sao? Cách thì có nhưng mà chỉ sợ khó làm. Là cách gì? Vốn Tào Giật đã mang tâm lý tuyệt vọng với những chuyện này, nhưng khi nghe Đinh Nghị nói là còn có cách thì vồn vã hỏi ngay. Đinh Nghị chấp tay có chút ngập ngừng, Tào Giật thấy như vậy lại thúc giục. Bây giờ Đinh Nghị mới liền tiếng đáp, với sức của một mình ta chỉ e đại sự không thành, nhưng nếu có thêm sự trợ giúp thì chưa chắc là không giải quyết được âm xào quỷ huyệt trong núi. Ý của ngươi đám người pháp sư hồi nãy? Tào Dần cũng là người thông minh, vừa nghe liền hiểu ý tứ của Đinh Nghị. Đinh Nghị liền gật đầu đáp, là đại nhân không biết đấy thôi, mỹ nhân vừa nãy đánh bại ta tên gọi là Tuyết Vân, là đệ tử thân truyền của trưởng môn Vu Nhược Phái, cũng là cường giả xếp thứ 10 trên thiên bảng, thực lực có lẽ cũng tiềm cận tôn sư. Vừa nãy khi nghe tới danh tự cùng xuất thân của Tuyết Vân, Đinh Nghị có chút cả kinh. Cường giả trên thiên bảng hễ là pháp sư lăn lộn trong giới huyền môn thì không thể không biết tới. Nghe nói 10 người đứng đầu đều là đệ tử ngũ phái, trong đó nằm quản môn đệ tử xếp hở hạng cao nhất. Những kẻ này trước nay luôn ẩn thân tu luyện, ít khi rời thành, cho nên thông tin rất ít. Phía sau bọn họ chính là những thiếu chủ của ngũ phái. Tuyết Vân là kẻ duy nhất không mang huyết mạch của 5 vị hóa thần trong truyền thuyết, có thể tự thân tu luyện điền tên của mình vào vị trí thứ 10 trên thiên bảng. Tào Dận tuy không phải là người trong giới huyền môn, nhưng cũng đã từng nghe Đinh Nghị nói qua về thiên bảng kia. Không biết hắn tuy nằm trong thiên bảng nhưng vị trí chỉ đứng thứ 20, đem ra cân nhắc một chút thì cũng đủ biết thực lực giữa hắn và Tuyết Vân có chênh lệch như thế nào. Ngươi muốn nhờ cậy nàng ta để thu phục âm xào quỷ huyệt trong núi sao? Hiểu ra ý tứ của Đinh Nghị, Tào Giật có chút suy tư hỏi. Đến khi Đinh Nghị gật đầu xác nhận, lão mới thở dài nhớ lại vừa nãy còn đắc tội với người ta. Chắc gì cường giả xếp thứ 10 trên thiên bảng kia chịu ra tay trợ giúp. Nhận ra mối lo của Tào Giật, Đinh Nghị nhỏ giọng nói tiếp. Người của chính phái huyền môn trước nay luôn đem hàng yêu trừ ma làm chức trách, không ít kẻ lấy đó làm kiêu ngạo. Tần ý Tuyết Vân kia cũng không phải ngoại lệ. Hơn nữa bên cạnh nàng còn có mấy kẻ cũng là pháp sư, sự tự tin đối với chuyện trong núi chắc chắn là có. Chỉ cần đại nhân đích thân nhờ vả, ta nghĩ bọn họ sẽ không từ chối. Được, để ta thử một chút. Giờ sau những gì ta đang làm cũng là vì triều đình, không sai kia chắc hẳn cũng là động tâm nói đỡ vài câu. Sự tình đã quyết, Đinh Nghị cũng chắp tay cáo lui. Khi hắn vừa ra khỏi hậu viện của nha môn thì phát hiện có một con chim màu đen án ngữ trên đỉnh cột đá. Khi nhíu mày, Đinh Nghị vội nhắm mắt hướng con chim kia bay đi mà đuổi theo. Mãi tới khi đuổi tới tận mạn rừng cách Kim Tiền trấn không xa mới dừng lại. Cân nhắc hồi lâu, Đinh Nghị liền bước vào. Vừa tiến vào rừng cây thì Đinh Nghị đã lập tức nhìn một bóng người. Hắn liền chậm rãi bước tới lên tiếng chào hỏi. Chẳng hay là vị nào của nhân tà môn tìm ta? Người kia thích Đinh Nghị đã tới thì chậm rãi xoay người, trên mặt mang theo mặt nạ bạc nhàn nhã mở miệng. Xem chừng người của Đinh gia vẫn chưa quên quy củ rất tốt, có gì mau nói chớ dài dòng. Từ khi gia tộc bị trấn áp, người của Đinh gia cùng nhân tà môn đã ít qua lại. Hôm nay chỉ là hiếu kỳ cho nên Đinh Nghị mới đến đây. Cũng vì lẽ đó mà ngữ khí lúc này của hắn có chút lạnh lùng. Đối diện Đinh Nghị, người kia vốn vẫn tươi cười bỗng nhiên chuyển sắc mặt. Vừa mở miệng nói vừa chậm rãi tiến về phía của Đinh Nghị, khiến cho Đinh Nghị cảm nhận được một sự uy áp như là núi đổ. Người cho rằng đứng trong tam thập thiên kiêu thì có tư cách dùng dòng điều đó nói chuyện với ta sao? Đừng nói là kẻ xếp thứ 20 như ngươi, mà ngay khi những kẻ đứng đầu thiên bảng cũng không có tư cách đó. Dứt lời, người kia vươn tay chộp ra một ấn. Đinh Nghị muốn phản kích nhưng tốc độ của người nọ quá nhanh, căn bản không cho hắn có cơ hội xuất thủ. Người ngươi là tôn sư cấp bậc. Có chút cả kinh, Đinh Nghị đau khổ lắp bắp. Người nọ nhận miệng cười, không phủ nhận cũng chẳng khẳng định, chỉ nhàn nhạt nói: hiện tại ngươi đã biết, nếu ta muốn giết ngươi thì bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay. Nhớ rõ cho ta, Định ra các người mãi mãi chỉ là tôi tớ của Nhân Tà Môn mà thôi. Trước uy áp của người nọ, Đinh Nghị dù không muốn nhưng vẫn phải âm thầm xác nhận, khẽ gật đầu. Thế vậy người kia lúc này mới nới lỏng tay, đem hắn ta ném trên mặt đất. Chẳng hay quý tính đại danh của ngươi là gì? Sau khi khôi phục hô hấp, Đinh Nghị lồm cồm từ dưới đất bỏ dậy, ngữ khí cũng cùng kính hơn. Người nọ nghe thấy như vậy thì nhếch mép đáp: thiếu chủ của Lăng gia Lăng Ung Chính. Thiếu chủ của Lăng gia? Đinh Nghị nghe thấy hai chữ Lăng gia thì cả kinh thất sắc. Hắn đương nhiên biết Lăng gia kia là thế lực nào, thậm cảnh cố đế cường hãn ra sao. Thật không nghĩ tới ta lại có thể diện kiến thiếu môn chủ của Nhân Tà Môn tại nơi này. Vinh hạnh, vinh hạnh. Chẳng hay là thiếu môn chủ tìm ta có việc gì hay không? Sau khi bình phục tâm tình thì Đinh Nghị bấy giờ mới đưa tay cung kính nói: Lăng Ung Chính là thiếu chủ của Lăng gia, tất cả những gì liên quan đến gia tộc họ Lăng hắn đều biết rõ. Cũng vì lẽ đó mà tin tức tổ tiên Đinh gia lưu lại phong trần đại ấn thi vương ở nơi này, Lăng Ung Chính cũng biết. Ta biết ngươi đang tìm kiếm thứ gì trong Hoành Sơn, cũng biết kẻ đang chen chân vào chuyện của ngươi là ai. Lần này ta tới cũng vì kẻ đó. Ý thiếu môn chủ là nữ tử tên Tuyết Vân của Vu Nhược Môn kia sao? Đinh Nghị liền đáp. Lấy ông Chính lắc đầu. Một Vu Dược Môn đâu đáng để cho ta để vào mắt. Kẻ ta nói chính là người bị ngươi bắt nhốt trong lao ngục, truyền nhân của Âm Dương Môn. Cái gì? Ngươi nói Lý Thiên Lăng kia là truyền nhân của Âm Dương Môn sao? Không thể nào, chẳng phải Âm Dương Môn đã bị diệt sạch rồi ư? Đinh Nghị tay có chút run rẩy, cũng không thể trách được cảm xúc của hắn lúc này, bởi thanh danh của Âm Dương Môn quá sức to lớn. Cũng vì biết Âm Dương Môn đã bị cạn diệt, hắn mới gần lớn dấy lên sóng gió ở nơi này. Không cần phải lo lắng, có ta ở đây thì việc ta đang làm ắt thành. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo sắp xếp của ta, đến khi đó thì pháp bảo của gia tộc sẽ về tay của ngươi. Còn Âm Dương bí kíp và diệt hồn kiếm của Âm Dương Môn sẽ là của ta. Thực ra mục đích của Lăng Ông Chính nhắm tới không chỉ là tính mạng của Lý Thiên Lăng, mà còn là pháp thuật cùng với đệ nhất pháp khí diệt hồn kiếm của hắn. Bởi chẳng lẽ phải tự nhiên mà trăm ngàn năm qua, Âm Dương Môn luôn là đại phái chí cao vô thượng của huyền môn Âu Lăng dị giới. Nếu mà không phải bí thuật cao siêu, tham tường tất thảy huyền môn pháp trong thiên hạ, thì người của Âm Dương Môn đâu có thể để ngang dọc thế thiên hành đạo. Nhân Tà Môn của Lăng gia đại bại không phải cũng là vì Âm Dương Môn Trần Thanh Trừng đó sao? Nghe thấy những lời kia của Lăng Ung Chính thì Đinh Nghị hai mắt khẽ híp, suy nghĩ một hồi lâu rồi lên tiếng. Nếu thiên môn chủ đã biết tung tích của Lý Thiên Lăng, tại sao không trực tiếp ra tay mà phải lao tâm khổ tứ sắp xích như vậy? Là ngươi không biết đó mà thôi, bên cạnh hắn ta thì cường giả dõi mắt trông chừng. Nếu mà tùy tiện ra tay, e rằng khó lòng đắc thủ. Bởi vậy thiếu môn chủ mới muốn lợi dụng lực lượng của kẻ đã bị vây nhốt trong phong ấn của tổ tiên ta. Đinh Nghị như là đoán ra được điều gì hít mắt hỏi. Đến khi thấy Lăng Ông Chính gật đầu xác nhận, hắn mới âm thầm suy đoán. Có lẽ vì thiếu môn chủ của Nhân Tà Môn này đã biết sự tồn tại của tổ tiên Đinh gia ở đây, cho nên mới dày công sắp xếp như vậy. Nghĩ đến đây thì Đinh Nghị không khỏi sợ hãi trước sự thâm sâu của Lăng Ung Chính này. Chẳng hay thiếu môn chủ muốn ta làm như thế nào? Lăng Ung Chính đưa mắt nhìn về phía Hoành Sơn cao vời vợi, cái đó nhỏ giọng phân phó cho Đinh Nghị. Chẳng biết hắn nói gì, chỉ thích Đinh Nghị hai mắt lóe lên tia nham hiểm, cứ như cả hai có chung một ý nghĩ tàn độc vậy. Lúc này thì Đinh Nghị cùng Lăng Ung Chính khẽ vẽ ra cạm bẫy. Thì ở phía bãi tha ma của La Gia Thôn xuất hiện một thân ảnh đang lao đi như là tên bắn, hết trái lại phải cứ như người nọ đang ra sức bày trận vậy. Tại trung tâm của bãi tha ma, Liễu Mộc Quỷ dường như cũng phát giác ra người nọ, Chỉ thấy cành lá ở trên thân rung lên bần bật, phía trong thân cây không ngừng có ác quỷ lao ra, nhắm người đang bày trận bay đi. Cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ngày một tới gần, người kia chẳng những không loạn mà còn thi triển thân pháp nhanh hơn. Phía bên trong thân cây không ngừng có ác quỷ lao ra, nhắm người đang bày trận bay đi. Cảm nhận được quỷ khí nồng đậm ngày một đến gần, người kia chẳng những không loạn mà còn thi triển thân pháp nhanh hơn. Chỉ trước mắt đã hình thành một trận pháp, đem toàn bộ khu đất vây lại. Sợ là một oan hồn oán quỷ cũng không thể nào len lỏi mà thoát ra ngoài. Thần Long kéo quan vốn là đại cục phong thủy tài vượng, ấy vậy mà có kẻ giáp tâm thay đổi biến nơi đây thành âm xào quỷ quyệt. Tiếng cho người là sớm gặp phải ta, bằng không thì chỉ cần thêm một thời gian thì sự tình nơi này khó lòng mà giải quyết. Trong đêm đèn, thanh âm của một nữ tử vang lên trong trèo. Cùng lúc này hàng chục ác quỷ cũng lao tới vị trí của nàng. Chỉ thấy một đạo kiếm ảnh từ thân của nàng lóe lên. Ngay lập tức đã có mấy ác quỷ văng vọng hồn phi phách tán. Âm dương giao thái, phúc địa khai thiên, tích âm thải dương, tứ phương chấn quỷ, chấn. Sau một hồi vung kiếm ra, nữ tử nọ nhảy đùi về đằng sau, hai mắt bắt ấn liên tục niệm chú, khởi động lại đại trận âm dương tứ trận. Chỉ thấy bốn góc của bãi tha ma bùng lên linh quang, bốn đạo văn hình chữ chấn được linh lực của linh phù nhào nặn bay lên rồi lơ lửng trên không trung, tỏa ra quang mang kim sắc không ngừng hấp thu âm khí, khí thải ra dương khí, đem đám ác quỷ đang nhen nhanh múa vuốt lao lên để lùi về phía trung tâm của bãi tha ma. Từ trong trung tâm của khu đất, liễu mộc quỷ vặn vẹo cành cây không ngừng thả ra âm khí, đối kháng lại với dương khí từ bốn chữ chấn. Ngọn cây vươn cao bỗng lên lục quang nhàn nhạt, cây như là muốn phát đi tín hiệu cầu cứu vậy. Đám ác quỷ nãy giờ điên cuồng đối kháng, màng kim sắc lan tràn, lúc này thì cũng thôi không gào thét nữa, mà liền quay trở về tiến nhập vào liễu mộc quỷ. Gia tăng quá trình sản sinh âm khí, nhận lại khoảng trống cho những cương thi đang không ngừng rẽ đất chui lên. Quả nhiên nơi này có cương thi, xem ra hôm nay không thanh trừng các ngươi, thôn dân nơi này có lòng mà sống yên ổn. Nữ tử hừ lạnh một tiếng, kế đó lại một lần nữa rút ra trường kiếm lao nhanh vào trận pháp. Một số cương thi vừa lóc ngóc bỏ lên, còn chưa kịp mở miệng gào thét thì uy, thì đã bị trường kiếm quét ngang đầu lìa ra khỏi cổ. Tại mảnh rừng phía xa thì Đinh Nghị chợt nhíu mày quay đầu nhìn về phía La Gia thôn, hai mắt trừng lớn khi mà nhận ra bố cục Thần Long kéo quan đã sinh biến. Thêm ra trận pháp phong thủy ngươi khổ công bố trí để dưỡng quỷ tu luyện ngoại đan đã bị người ta phát hiện, không chừng chính là tiểu tử kia ra tay. Lăng Ung Chính sớm đã biết tới sự tồn tại của Đinh Nghị nơi này, không biết hắn sử dụng tà pháp để thăng tu vi, bằng không trong thời gian ngắn như vậy đã chẳng từ một kẻ huyền môn xua đuổi ngày đó trở thành cái tên đứng thứ 20 trên thiên bảng được nhiều kẻ ngưỡng mộ. Đinh Nghị cũng sớm có suy đoán như là Lăng Ung Chính, hai hàm răng nghiến chặt nhỏ giọng nói: thiếu môn chủ, ta đã chi phí bao công sức mới tạo ra được chỗ tu luyện tốt, không thể cứ như vậy mà mất đi. Vậy đường tới đó xem qua một chút, thế nhưng mà ta phải nhắc nhở ngươi, quyết không thể đứt dây động rừng. Đợi đến khi đại sự đã thành, chưa chắc ngươi đã cần một địa phương như vậy để tu luyện. Lăng Ung Chính nói đoạn thì nở một nụ cười bí hiểm, kể đó thì thi triển cước bộ lao đi. Bạch bào trên thân lướt trong gió lạnh vang lên những tiếng phần phật. Đinh Nghị toàn lực ở sát phía sau, trong lòng thầm than, xem ra kẻ được gọi là thiếu môn chủ ở phía nhân tám môn này, tu vi thầm sâu khó lòng đong đếm. Chỉ sợ thiên kiêu của ngũ phái ở trước mặt hắn cũng chỉ là cỏ rác mà thôi. Bóng dáng của hai người Đinh Nghị cùng Lăng Ung Chính vừa khuất, thì cách đó không xa một đôi mắt đỏ au bừng lên quỷ khí, cũng như lóe lên rồi vụt tắt. Trong bãi thả mà của La Gia Thôn đang phát sinh biến hóa, thì tại khách điếm đám người của Lý Thiên Lăng cũng đàm túm tụm bàn luận, mà chủ đề chính là sự tình phát sinh trong Hoành Sơn. Qua những gì ngươi và Tây Môn Nguyệt Nghi thăm dò được, thì có lẽ phía trong núi thực sự đang tồn tại một loại trận pháp phong ấn, đúng như lời của Đinh Nghị kia nói. Không sai, chín phần là vây nhốt cương thi, bằng không thì đã chẳng có nhiều phu đào. Bằng không thì đã chẳng có nhiều phu đào vàng nhiễm phải thi độc rồi sinh biến. Sau một hồi trầm tư thì Lý Thiên Lang lên tiếng nói ra suy đoán của mình. Trần Mạnh Ninh ở một bên cũng đồng tình với ý kiến của hắn. Nhờ tới những gì Tây Môn Nguyệt Nghi nói với mình khi còn trong núi, Trần Mạnh Ninh lại nói thêm. Chỉ là thi độc lẫn lộn trong nước suối mà đã khiến kẻ nhiễm phải thi biến, nói rõ nơi này tồn tại thi huyệt. Chủ của thi huyệt này xem ra tu vi cũng không hề tầm thường. Lời kia chẳng phải là thừa hay sao? Đó là chủ nhân của thi huyệt thì đương nhiên là cường hãn, bằng không Đinh Phổng Thánh kia chẳng phải hao tâm tổn sức để phong ấn nó. Lý Thiên Lang biết tên mập này chẳng đủ chi tuệ để đưa ra phân tích kia. Dứt lời, ánh mắt của hắn dần chuyển về Tây Môn Nguyệt Nghi như là muốn nàng nói kỹ hơn một chút. Tây Môn Nguyệt Nghi hiểu ý của hắn cho nên mở miệng. Hôm đó sau khi mà tiếp cận mỏ vàng trong núi, ta và Trần Mạnh Ninh đã âm thầm ẩn thân quan sát. Ban đầu cũng không có gì đáng nói. Những phu mỏ kia sau khi dừng công việc thì đều ra suối tắm rửa rồi trở về nghỉ ngơi. Thế nhưng mà đến nửa đêm thì trong khu trại của đám phu đào mỏ bỗng sinh biến. Có mấy kẻ tinh thần hoảng loạn ra sức gào thét cắn xé những người khác. Chỉ cần liếc mắt có thể nhận ra những kẻ đó đã bị nhiễm thi độc, trở thành nhân thi. Dường như đã quá quen với điều này. Đám binh lính thủ vệ nơi đó lập tức vây những kẻ kia lại, dùng cung tên giết chết rồi trấn an những kẻ còn lại, rằng những người đó gặp phải quái bệnh mà thôi. Tất nhiên những lời kia chỉ có thể lừa được người bình thường. Sau khi mọi chuyện được kiểm soát, ta và Mạnh Ninh lập tức tìm đến con suối kia, xem xét. Quả nhiên nước trong suối có thi độc trộn lẫn. Tuy không quá đậm đặc nhưng người bình thường thể trạng không tốt rất dễ bị nhiễm. Những người khỏe hơn tiếp xúc lâu ngày với nước suối, khả năng cũng không ngoại lệ. Đây có lẽ cũng là một lý do mà cứ một tháng, phu mỏ trong núi sẽ được luân chuyển. Điều này ta biết được khi mà thu phục một nhân thi tại Vũ Gia Thôn. Tây Môn Nguyệt Nhi nói đến đây thì đưa mắt về phía Trần Mạnh Ninh như là nhờ hắn xác nhận. Trần Mạnh Ninh thấy vậy thì cũng đem sự tình tại Đỗ Gia Thôn nói qua một lượt. Đám người còn lại nghe đến đây thì đều âm thầm hít vào một hơi khí lạnh. Lúc mà Lý Thiên Lăng còn đang trầm mặc thì Tây Môn Nguyệt Nghi lại lấy một lá linh phù từ trong túi, đặt lên một chiếc bàn trước mặt. Đám người đưa mắt nhìn ra thấy phía trên linh phù còn đọng lại một lớp dịch nhầy màu đen, bốc lên một mùi hôi thối. Tuyết Vân nãy giờ im lặng lắng nghe, đến hiện tại cũng hít sâu một hơi thốt ra hai chữ thi độc. Tây Môn Nguyệt Nghi gật đầu lại nói tiếp. Sau khi xác nhận trong suối có thi độc, chúng ta tiếp tục men theo dòng suối, ý đồ tìm kiếm điểm bắt nguồn. Lúc mà tìm thấy một vách đá thì mới phát hiện nước từ trong đó mà ra. Không có cách tiến thêm, chúng ta định quay lại nghĩ cách đi đường khác, thì bị quan binh phát hiện rồi bị đem bắt về đây. Nói như vậy, mỏ vàng mà Tào Giật kia đang khai phá, chín phần là lối vào thi huyệt kia. Không ổn, ta phải lệnh cho hắn dừng lại mới được. Không thể để có thêm người chết. Trịnh Thiên Đần vỗ bàn đứng dậy. Thế nhưng nàng còn chưa chuyển thân thì phía ngoài cửa sổ xuất hiện một bóng người bay vào. Đại Pháp Sư cứu mạng. Thanh âm kia vừa dứt thì từ phía ngoài cửa sổ lại có một bóng đen lao theo. Lý Thiên Lăng sau khi nhận ra kẻ vừa lên tiếng là nữ quỷ mình quen thì lập tức vùng ấn vỗ mạnh vào bóng đen phía sau đang đuổi theo giết nàng. Một ấn đánh cho kẻ nọ hồn phi phách tán. Không sao chứ? Xử lý xong ác quỷ, Lý Thiên Lăng quay đầu hỏi. Nước quỷ toàn thân bốc lên run rẩy vội đáp: Đại Pháp Sư không hay rồi, Liễu Quỷ Mộng đang điều động nô bộc của mình đấu pháp với một pháp sư. Vừa nãy khi mà nàng dẫn hai người Trịnh Thiên Ân cùng Tuyết Vân đến đây thì lại dựa theo phân phó của Lý Thiên Lăng tới phủ cận của La Gia Thôn quan sát đồng tính phía trong bãi Tham Ma. Sau khi phát hiện có pháp sư bày trận phá pháp phong thủy tử địa nơi đó thì lập tức trở về báo tin. Chỉ khi chuẩn bị rời đi thì lại bắt gặp một ác quỷ, bị kẻ đó đuổi giết, khó khăn lắm mới chạy về tới đây để báo tin. Nơi này còn có pháp sư ẩn thân sao? Lý Thiên Lăng có chút kinh ngạc nhưng vội nhớ ra chính trong khách điếm này cũng tồn tại một kẻ có thực lực không dưới mình. Ngay tới đây hắn liền cho rằng có lẽ pháp sư kia cũng là một thuộc hạ dưới tay của vị lăng công tử nọ. Suy nghĩ qua đi thì Lý Thiên Lăng lập tức đem theo người chạy nhanh về hướng La Gia Thôn. Chỉ có điều là khi đám người tới nơi thì trận chiến đó đã tới hồi kết. Thế còn lại chỉ còn là một đốm lửa hừng hực của những thi khô, cùng tinh phách tán loạn của đám oán hồn oán quỷ và một thân liễu tàn tác đang không ngừng nhễu ra, yêu dịch xỉn xịt. Kết thúc rồi sao? Lý Thiên Lăng đưa mắt quan sát nhìn một lượt, từ địa phong thủy thần long kéo quan xác thực bị người ta phá bỏ, đến liễu mộc quỷ chủ trần cũng phải phơi thây. Người này thực lực có lẽ cũng phải là thượng sư đỉnh phong, bằng không đã chẳng thể một mình phá tan từ địa nơi này. Thiết Vân sau một hồi suy nghĩ quan sát thì cũng buông lời cảm thán. Đúng lúc này thì ở giữa khu đất Trần Mạnh Ninh cùng Tây Môn Nguyệt Nghi cũng phát hiện ra một sự khủng bố. Chỉ thấy Trần Mạnh Ninh lớn tiếng kêu gọi đoàn người, còn Tây Môn Nguyệt Nghi thì đứng đó nhìn ngây ngốc vào thứ đang gầm sầu trên cơ thể của liễu mộc quỷ. Là lá phong đỏ, pháp sư kia là người của âm dương môn. Cái gì? Lý Thiên Lăng là người đầu tiên phản ứng lại với thanh âm của Trần Mạnh Ninh, ngay lập tức hắn lao về phía đó. Đến khi nhìn thấy một lá phong màu đỏ găm trên thân thể của liễu mộc quỷ, hắn mới dám tin vừa rồi bản thân đã không nghe lầm. Quả thần pháp sư kia cũng là người của âm dương môn. Nhờ nhớ tới điều gì đó, Lý Thiên Lăng vội xoay người tìm kiếm bóng dáng của nữ quỷ, kế đó hỏi với giọng gấp gáp. Là nam hay nữ, pháp sư kia là nam hay nữ? Sở dĩ Lý Thiên Lăng hỏi như vậy là vì hắn ngoài thì chỉ có hai người của âm dương môn còn sống, một là Bạch Liên, hai là Phan Trung. Nữ quỷ nghe hỏi thì có chút lúng túng, bởi vừa nãy khi phát hiện sự tình nàng còn bị một ác quỷ đuổi giết, nên căn bản không thể nhìn rõ pháp sư kia là nam hay nữ. Ta không rõ, chỉ thấy người kia đội mũ trùm đầu, toàn thân phủ xuống hắc y. Có chút mơ hồ, Lý Thiên Lăng đã một lần nữa đưa mắt quan sát. Chỉ có điều quang cảnh bốn bề lúc này đều tĩnh lặng, có chăng chỉ là hai ánh nhìn ở khoảng cách đó không xa đang xoay mói về phía của bọn họ. Lại thêm một kẻ âm dương môn, xem ra chuyện này có chút rắc rối. Đứng bên cạnh, Lăng Ung Chính Đinh Nghị hai tay nắm xít lại, ánh mắt hiện lên sự oán hận, mở miệng gằn lên. Trách ngưỡng với tâm tình của Đinh Nghị, Lăng Ung Chính tỏ ra bình thản, cứ như hắn đã sớm biết điều này. Bộ dáng của Lăng Ung Chính khiến nội tâm của Đinh Nghị có chút máy động, thế nhưng hiện tại sự tức giận đã chiếm lấy lý trí của hắn, khiến cho hắn chẳng đủ tâm tư để tâm đến điều này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.